hỏa diễm lại cũng là có thể tăng lên hỏa hoàng quyết cảnh giới. Thật là quá tốt, đột nhiên phát hiện một cái phương pháp, Ngô Thần mừng rỡ như điên, thêm một con đường kính, cớ sao mà không làm đâu rồi, hỏa hoàng quyết chính là hắn chủ yếu công pháp tu hành. Hắn là nhất định phải hết sức đi tu đi, đây là không nghi ngờ chút nào, hắn hận không được ngay lập tức sẽ đột phá đến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cảnh giới tối cao, đạt được chân chính Phượng Hoàng bất tử thân, nhưng là, hiện tại hắn, nhất định là không có cách nào cũng chỉ có suy nghĩ một chút mà thôi. Mặc dù nói có cái này kinh người phát hiện, nhưng là Ngô Thần nhưng là không cho là, vô luận cái dạng gì hỏa diễm đều là hữu dụng, khả năng chỉ có giống như địa ngục U Liên như vậy đặc thù hỏa diễm mới hữu hiệu quả đi. Nên trở về đi, liền Nguyệt Thanh Trúc đều đã trở về Thiên Tuyền Thánh Địa. Hắn tự nhiên cũng là nên trở về đi Bối Thần Viện. Bối Thần Viện, đối với người bình thường mà nói, đó là không có thể chạm đến, liền ở nơi nào cũng không biết, chớ đừng nói chi là đi vào, nhưng là, Ngô Thần không giống nhau, hắn là Bối Thần Viện đệ tử, Bối Thần Viện tọa độ, hắn tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, một, chút là không nghi ngờ chút nào, cho nên, không chi phí bao nhiêu thời gian, Ngô Thần chính là trở lại Bối Thần Viện bên trong, Bối Thần Viện, ta rốt cuộc trở lại, nhìn trước mắt hùng vĩ tông môn, Ngô Thần sinh lòng cảm khái, lần này đi Thiên Tuyền Thánh Địa cho Linh Lung Tiên Tôn chúc thọ. Thật đúng là cửu tử nhất sinh, không biết có bao nhiêu lần thuộc về bên bờ sinh tử. Bây giờ nghĩ lại, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Đùng, đùng, đùng, đột nhiên, tiếng chuông gõ, thanh âm vang vọng ở toàn bộ Bối Thần Viện bên trong. Trong phút chốc, toàn bộ Bối Thần Viện kinh động, vô số đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão đều là từ trong phòng đi ra, đều là buông xuống toàn bộ đang làm việc tình, vội vội vàng vàng đi có đức hạnh tài năng viện. Đây là chuyện gì xảy ra? Ngô Thần nhíu chặt lông mày, thân là Bối Thần Viện đệ tử, hắn tự nhiên biết, ba cái tiếng chuông là ý gì, đó là đại biểu Bối Thần Viện có xảy ra chuyện lớn. Không nói cái gì, Ngô Thần cũng là hướng có đức hạnh tài năng viện đi. Đi xem một chút đến cùng phát sinh cái gì, vào giờ phút này, có đức hạnh tài năng viện, sớm đã là người ta tấp nập, đếm không hết đệ tử tụ đến, bọn họ đều ở chỗ này, lẳng lặng chờ đợi, chuyện gì xảy ra, đột nhiên dùng tiếng chuông đem chúng ta cho chiêu tới. Tình hình như thế, có nhiều trường hợp, nhưng là, theo ta thấy, khả năng lớn nhất tính, hẳn là có người đột phá tinh cực cảnh. Tấn thăng thành là chân truyền đệ tử, ta cũng cảm thấy có khả năng này, nửa năm trước tiếng chuông vang lên một lần, lúc ấy chính là Lô Cảnh Lô Sư Huynh đột phá tinh cực cảnh. Tấn thăng thành là chân truyền đệ tử, bằng không, ba tháng trước kia một trận tông phái đệ tử thi đấu. Người thắng chính là Lô Sư Huynh, đúng vậy, Lô Sư Huynh tư chất, đó là chúng ta quá rõ ràng, ở năm ngoái môn phái đệ tử thi đấu bên trong chính là hạng nhất. Thực lực vô cùng cường đại, chỉ tiếc, đột phá tinh cực cảnh, không cách nào tham gia môn phái đệ tử thi đấu. Người ngốc a, đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, kia so với một cái môn phái đệ tử thi đấu hạng nhất, trọng yếu hơn nhiều, nói như thế, hạng nhất khen thưởng, bắt được chân truyền đệ tử trước mặt, người ta đều là chẳng thèm ngó tới, nhìn liền cũng sẽ không, liếc mắt nhìn, đúng, nếu có thể đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, muốn ta bỏ ra cái gì, ta đều nguyện ý, bất quá, nói đi nói lại thì, chúng ta lần này người quán quân kia cũng là khá tốt. Hai tháng trước ở Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ thượng, nhưng là đánh những người đó không ngóc đầu lên được, ngay cả luôn luôn tùy tiện vô cùng thái nhất môn đệ tử cũng đều không thể không phục, mềm mại a, ha ha ha, suy nghĩ một chút đã cảm thấy thống khoái, Ngô Thần tốt lắm, phát sinh ở Linh Lung Tiên Tôn thọ yến thượng sự tình, đã sớm thông qua tăng cùng bọn họ miệng truyền đi, đưa đến mọi người một mảnh kinh hỉ, nhưng là, Ngô Thần sau đó bị vây ở cái đó thần bí không gian sự tình, lại là có rất ít người biết, trừ người trong cuộc cùng một, nhiều chút trọng yếu người, nói cách khác viện chủ, các viện phó viện chủ những người này, những người khác căn bản một chút đều không biết. Bên kia, Hạ U Lan mấy người cũng là mặt đầy hiếu kỳ. Như vậy tình cảnh, ở tại bọn hắn đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử thời điểm, cũng là xuất hiện qua. Cho nên, bọn họ cũng là biết, có thể là có người đột phá tinh cực cảnh. Về phần những chuyện khác, phòng trừng không quá có thể. Nếu như là những chuyện khác, trên căn bản cũng sẽ trước thời hạn thông báo. Sớm sẽ có tin đồn lưu truyền tới, sẽ không như thế đột nhiên gõ chuông, trừ phi là gặp địch tấn công. Đột như kỳ lai tập kích, tạm thời gõ chuông, đó cũng là có thể. Bất quá, bọn họ nơi này là Bối Thần Viện, cao thủ nhiều như mây, thủ vệ xâm nghiêm, ở nơi này Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ đại lục. Dám tập kích bọn họ Bối Thần Viện bổn bộ, trên căn bản còn chưa có xuất hiện, vả lại, nếu quả thật là địch tấn công, như vậy, tiếng chuông liền, không chỉ là gõ ba cái, mà là chín lần, không biết là vị nào sư đệ đột phá tinh cực cảnh. Chẳng lẽ là Hoàng Vân Trung sao? Đối với nhập môn trong hàng đệ tử xếp hạng thứ 10 nhân vật, bọn họ những thứ này chân truyền đệ tử cũng có chú ý. Nhất là ở hai tháng trước, bọn họ đã từng cùng đi Thiên Tuyền Thánh Địa là Linh Lung Tiên Tôn Trúc Thọ. Tại chỗ có nhập môn trong hàng đệ tử, là thuộc mây vàng, trung tu vi cao nhất, cũng là có khả năng nhất tấn thăng thành là chân truyền đệ tử. Thuấn Nhan không nói, đối với người khác tấn thăng không tấn thăng, nàng cũng không phải là quan tâm nhiều hơn. Lúc này, trong óc nàng không giải thích được xuất hiện một người trẻ tuổi, hắn đã là bị vây ở cái đó viễn cổ thần bí chiến trường bên trong không gian. Có thể là đã chết xuống. Hưu, lúc này, trên bầu trời đột nhiên dâng lên một đạo cầu vồng. Đạo này cầu vồng, thập phân sáng lạng, ngũ thải tân phân, ở bên trong cầu vồng, một vị đạo bào lão giả, chậm rãi ngưng tụ ra hiện tại, Thiên Tinh chân nhân, Bối Thần viện viện chủ, nhìn thấy Thiên Tinh chân nhân xuất hiện, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở trên người hắn, mặc dù có suy đoán có thể là có người đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, nhưng dù sao nhưng mà suy đoán mà thôi, không có chứng cứ xác thực, hơn nữa, tức, liền đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy, rốt cuộc là người nào đột phá tinh cực cảnh, đây cũng là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Viện chủ, có thể là chúng ta Bối Thần viện lại liếm một tên chân truyền đệ tử. Mục Thanh trưởng lão hỏi, Thiên Tinh chân nhân suy ngẫm dâu, ở ánh mắt mọi người nhìn chăm chú bên dưới, gật đầu một cái, nhất thời, trong sân đập nồi, thật là có người đột phá tinh cực cảnh, rốt cuộc là người nào? Đây còn phải nói, nhất định là Hoàng Vân Trung chứ sao? Nói bậy nói bạ, Hoàng Vân Trung không là tốt rồi tốt đứng ở chỗ nào sao? Nơi đó chính là, ta nhìn một chút, thật đúng là, cái này thì kỳ quái, nếu không phải là Hoàng Vân Trung, kia sẽ là ai chứ? Chẳng lẽ là Tào Nghị? Đây cũng là có thể. Tào Nghị ở nửa tháng trước liền bế quan, nói không chừng chính là hắn, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 677, Bối Thần viện oanh động. Tào Nghị đột phá tinh cực cảnh, Hoàng Vân Trung mày nhíu lại được lão cao, Tào Nghị đang bế quan, hắn đây là biết, Luân Tu Vi lời nói, nhập môn trong hàng đệ tử, Tào Nghị là có thể cùng so với hắn vai một người. Nếu là hắn đột phá tinh cực cảnh, kia nhưng cũng nói được, ba tháng trước, môn phái đệ tử thi đấu trong buổi họp, vốn là thì hẳn là hắn và Tào Nghị hai người cạnh tranh hạng nhất vị. Vậy mà, Ngô Thần đột nhiên nhô ra, lực lượng mới xuất hiện, lấy tuyệt cường thực lực, càn quét bọn họ, cuối cùng gắng gượng đem hạng nhất vị cướp đi. Sau đó, ở Linh Lung Tiên Tôn Thiên Tuế ngày mừng thọ trên yến hội, Ngô Thần càng là đại triển thần uy, liên tục đánh bại nhiều tên cường giả, thậm chí ngay cả được xưng là tinh cực cảnh chi xuống đệ nhất cường giả Tư Mã Hằng, đều là bại trong tay hắn, trở thành danh xứng với thực tinh cực cảnh chi loại kém nhất người. Như vậy, bọn họ cũng đã tuyệt cùng Ngô Thần ở chân vũ cảnh bên trong cạnh tranh tâm. Đưa ánh mắt thả càng lâu dài, thả vào tinh cực cảnh bên trong, chờ bọn hắn đột phá tinh cực cảnh sau, trở lại so một lần. Cho nên, từ Thiên Tuyền Thánh Địa sau khi trở về, bọn họ những người này tự tương kế bế quan, cũng muốn đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, đã có người đi ra, nói cách khác hắn, có người lại còn đang bế quan, tranh thủ nhất cử đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử. Hoàng Nhạc trưởng lão hỏi, dám hỏi viện chủ, đến tột cùng là người nào đột phá tinh cực cảnh, xếp hạng thứ 10 đệ tử. Trừ Ngô Thần ra, những người khác là có thể, mà những người đó ở từ Thiên Tuyền Thánh Địa sau khi trở về. Đoán chừng là thụ thái nhất môn đệ tử ảnh hưởng, lần lượt bắt đầu bế quan, đột phá tự thân tu vi cảnh giới, làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Dù sao, ở Linh Lung Tiên Tôn trên yến hội, bọn họ Bối Thần viện bị thái nhất môn nhằm vào, bị đánh rất thảm, hơi kém mất hết mặt mũi. Bất quá, sau đó Ngô Thần cường thế xuất thủ, liên tiếp đánh bại thái nhất môn xếp hạng thứ 10 ngoại môn đệ tử. Thậm chí ngay cả có tinh cực cảnh bên dưới người mạnh nhất xưng vị Tư Mã Hằng đều không phải là đối thủ của hắn, thành công vãn hồi bọn họ Bối Thần viện danh dự. Như thế, chuyện có thể nói là thật to phồng bọn họ Bối Thần viện tinh thần, dương bọn họ Bối Thần viện uy phong. Nhưng là, để cho người cảm thấy rất đáng tiếc là, cái đó kiệt xuất kỳ tài bây giờ đã là bị vây ở kia một cái thần bí viễn cổ trong không gian. Phòng trừng bây giờ đã là ngã xuống, chỉ còn lại vô tận tiếc nuối. Thiên Tinh chân nhân suy ngẫm dâu, hắn mắt nhìn kia lối vào, đạo, nhìn. Hắn không phải là tới sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía lối vào, đều là cả kinh, là Ngô Thần, hắn không phải là ở lịch luyện tu hành ấy ư? Trở lại, nhất định là như vậy, không biết lần lịch luyện này trở về sau, thực lực của hắn có cái gì không tiến bộ. Lúc trước kiên trì thượng nhân bọn họ là che giấu Ngô Thần bị vây ở thần bí chiến trường trong không gian không ra được sự thật, đối ngoại thống nhất đường kính là Ngô Thần hắn bên ngoài lịch luyện, phải rất lâu mới có thể trở về. Ngô Thần, tại sao là hắn? Tằng Củng, Hạ U Lan chờ thân thể người đất rung một cái. Những người khác có lẽ không biết chuyện, nhưng là bọn hắn nhưng là biết, Ngô Thần là không có khả năng đi ra, nhưng là, người trước mắt này, bọn họ là tuyệt đối nhận ra, nhất định là Ngô Thần, tin chắc không thể nghi ngờ. Chờ một chút, các ngươi nhìn, Ngô Thần trên người hắn khí tức, thật là mạnh mẽ, chút hơi thở này, muốn vượt qua xa chân vũ cảnh cửu trọng thiên, thậm chí là chân vũ cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, chẳng lẽ là, ta trời ạ, hắn đột phá tinh cực cảnh, đây là người sao? Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở Ngô Thần trên người. Nháy mắt một cái cũng không nháy mắt, giống như là đang nhìn một cái tiền sử quái vật. Hắn đột phá tinh cực cảnh, sao khả năng? Hoàng Vân Trung là rung động nhất, tinh cực cảnh, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, độ khó rất rất lớn, hắn cũng không biết đánh vào bao nhiêu lần, nhưng là từ đầu đến cuối không có thể thành công. Dĩ nhiên, hắn thành công không, cũng không phải nói người khác thì thành công không, nhất là Ngô Thần, người này thiên tư có thể nói yêu nghiệt, đem hắn đều phải quang ra 108.000 dặm, nếu nói là ở nhập môn trong hàng đệ tử, ai nắm giữ lớn nhất hy vọng đột phá tinh cực cảnh. Toàn bộ, người nhất định sẽ nói là Ngô Thần, một điểm này nhi hắn là không thừa nhận cũng không được. Bất quá, vấn đề chính là ở chỗ, Ngô Thần hắn tu vi quả thực quá kém, đang bị nhốt cái đó thần bí không gian thời điểm, mới là thật võ cảnh bát trọng thiên. Như vậy tu vi, đổi lại là ai, cũng là không có khả năng ở trong thời gian ngắn đột phá tinh cực cảnh. Dù là, tư chất như thế nào đi nữa yêu nghiệt, kia cũng giống như vậy, nhưng là, hắn hơi thở này là chuyện gì xảy ra, hắn tu vi lại là chuyện gì xảy ra, thế nào đột nhiên liền tăng vọt đến tinh cực cảnh, còn nữa, hắn là thế nào từ cái đó trong không gian thần bí đi ra. Không phải nói cái không gian kia đã đóng chặt hoàn toàn. Liền, Linh Lung Tiên Tôn loại này cấp bậc cường giả cũng là muốn chờ thời gian rất lâu mới là có thể vào. Không, rất nhiều nghi vấn hiện lên trong đầu, cái này làm cho Hoàng Vân Trung không thể không hoài nghi. Người trước mắt này, thật là người kia sao? Những người này là sao? Nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, Ngô Thần cảm thấy có chút mê muội, vốn là hắn cho là Bối Thần Viện xảy ra chuyện lớn gì, nhìn dáng dấp, là hắn nghĩ tưởng sai, Bối Thần Viện căn bản là chuyện gì cũng không có, nếu không có chuyện gì, vậy hắn tới nơi này làm gì? Không bằng trở về hắn vốn là chỗ ở phương, ngủ một giấc thật ngon, như vậy càng quả thực. Ý tưởng vừa ra, Ngô Thần xoay người rời đi. Thấy vậy, mọi người càng là nghi ngờ, Ngô Thần, làm sao tới lại muốn đi đây, tiểu gia hỏa, như là đã trở lại, vì sao không tới đây, Ngô Thần không để ý tới, quăng ra một câu, ta rất buồn ngủ, trở về ngủ bù, có chuyện kêu nữa ta, nhập môn đệ tử sững sốt, chân truyền đệ tử cũng sững sốt, trưởng lão bọn họ cũng giống như vậy sững sốt, hiển nhiên không nghĩ tới, sẽ từ Ngô Thần trong miệng bay ra một câu nói như vậy. Chẳng lẽ hắn cũng không biết, bây giờ liền là người khác sinh chung lúc huy hoàng nhất khắc. Sao, Thiên Tinh chân nhân ngẩn ra. Chợt cười lên ha ha, không thể không nói, tên tiểu tử này, thật là quá thú vị, Ngô Thần còn chưa đi ra mấy bước, đột nhiên, một cái tay hướng hắn cho bắt tới, hắn còn chưa phản ứng kịp, liền bị nắm tới, lão gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì nha, Thiên Tinh chân nhân đem Ngô Thần để xuống, để cho chỗ hắn với trong tầm mắt mọi người, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không đột phá tinh cực cảnh, Ngô Thần gật đầu, đúng vậy, có vấn đề sao, đối với cái lão gia hỏa này, hắn cũng có chút không ưa, hắn có thể nhớ, tại hắn nhập môn ngày thứ hai. Liền bị lão này hãm hại một lần, đối với cái này, hắn chính là nhớ cho kỹ, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồn ào, nghị luận ầm ĩ, thật đột phá tinh cực cảnh, trời ạ, hắn vẫn người sao, nhập môn mới 9 tháng, chính là đã đột phá tinh cực cảnh, đây cũng quá kinh khủng đi, đáng sợ, thật đáng sợ, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 678, giải thích, Mục Thanh trưởng lão bọn họ cũng là mặt đầy ngạc nhiên. Giống như Ngô Thần loại tình huống này, chỉ có thể có một loại giải thích, đó chính là hắn đạt được một ít kỳ ngộ. Tu vi tiến nhiều, bằng không, bằng chính hắn cái người tu hành, là tuyệt đối không cách nào ở trong thời gian ngắn đạt đến. Đến cao như vậy cảnh giới, trước đó, bọn họ đi Thiên Tuyền Thánh Địa tối địa phương bí mật. Viễn cổ thần bí chiến trường không gian một chuyến, ở cái loại địa phương đó, mặc dù có đủ loại quái vật kinh khủng, cùng với đủ loại nguy cơ, nhưng là, càng nguy hiểm địa phương, thì càng khả năng ẩn chứa cơ duyên vô cùng to lớn. Mấu chốt ở chỗ người, có hay không cái đó duyên phận lấy được, nếu như không có duyên phận, cho dù là đi vào. Vậy cũng là không có khả năng tìm được, ngược lại, nếu có duyên phận, có thể tìm được một ít bảo vật, thôn phệ luyện hóa, lời nói, là có thể tu vi tăng nhiều, thực lực đại tiến, mà tương tự với Ngô Thần loại tình huống này, bọn họ cũng không phải là không có gặp qua, cơ hồ từng cái tông môn, cách một đoạn thời gian, cũng sẽ nhô ra một đem người, bọn họ tư chất bình thường, bình thản không có gì lạ, nhưng là lại kỳ duyên thiên thành, một bước lên trời, nhanh chóng, quật khởi, trở thành nhân vật truyền kỳ. Cũng là bọn hắn tại sao phổ biến phích lệ môn hạ đệ tử đi ra ngoài lịch luyện tu hành nguyên nhân. Cái thế giới này rất lớn, rất rộng lớn, hàm chứa rất nhiều không biết bảo tàng, nếu là gặp giống như Thương Long bí cảnh như vậy địa phương. Thậm chí ngay cả viện chủ, thái thượng, trưởng lão bọn họ cũng sẽ xuất thủ, vận dụng vô thượng đại pháp lực, đi đem nó cho giới đi chuyển tới bọn họ bối thần giới đến. Cùng môn hạ đệ tử đi vào tầm bảo, tăng cường tu vi và thực lực, về phần Ngô Thần lần này được bảo địa phương, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là ở đó một cái viễn cổ thần bí chiến trường không gian. Chỗ đó thuộc về Thiên Tuyền Thánh Địa địa bàn, bọn họ bối thần viện cũng sẽ không đánh chỗ đó chủ ý. Chỗ đó, là, một cái năng thủ sơn dụ, ai đón người nào xui xẻo, Thiên Tuyền Thánh Địa lần này bởi vì Hiên Mặc Hoặc tạo thành tổn thất. Đã đầy đủ đại, không có ai nghĩ tưởng dẫm vào Thiên Tuyền Thánh Địa vết xe đổ. Thiên Tinh chân nhân cười ha ha, Thiên Hữu ta bối thần viện, 853 danh chân truyền đệ tử sinh ra. chân truyền đệ tử, đây đối với từng cái tông môn thế lực mà nói, đều là cực kỳ trọng yếu, thuộc về địa vị nồng cốt, là tông môn vị lai bảo đảm, chân truyền đệ tử càng nhiều, đại biểu tông môn càng hưng thịnh, phát triển tiền đồ cũng là càng tốt, những người khác cũng đều là giống nhau, liên tục gật đầu, chân truyền đệ tử, đối với bọn hắn bối thần viện ý nghĩa, đó là không cần nói cũng biết, Ngô Thần nhún nhún vai, không phải là đột phá tinh cực cảnh ấy ư, cần phải như thế à, chờ hắn đem tới đột phá cảnh giới cao hơn. Những người này chỉ sợ là liền xuống ba cũng sẽ kinh điệu. Tiểu gia hỏa, ngươi theo ta môn đi vào, đi nhận ngươi ban thưởng đi. Vừa nghe đến ban thưởng hai chữ, toàn bộ nhập môn đệ tử đều là vô cùng động tâm. Bối thần viện đối với chân truyền đệ tử ban thưởng, đó là cực kỳ phong phú, đại lượng chân bảo, đại lượng đồ vật, ban thưởng cho ngươi, tạo điều kiện cho ngươi tu hành cùng sử dụng. Ngô Thần cũng là ánh mắt sáng lên, đi qua Hiên Mặc một kiếp sau, hắn cơ hồ là nhất cùng nhị bạch, thứ gì cũng không có, chính tính toán đi nơi nào là một ít đâu rồi. Bây giờ được, bối thần viện chủ động cung cấp, ngược lại biết hắn một ít nhiên mi chi cấp, đi theo thiên tinh chân nhân bọn họ, ở vô số người hâm mộ dưới ánh mắt, Ngô Thần chậm rãi đi vào trong đại điện, sư muội, thật không nghĩ tới, hắn lại có thể còn sống đi ra, hơn nữa còn tu vi tiến nhiều, nhất cử đột phá tinh cực cảnh, Hạ U Lan đối với Ngô Thần trở về, cũng là ngạc nhiên không thôi, cái đó viễn cổ thần bí không gian, cực kỳ khủng bố, mà lối đi chấm dứt nhắm, nghe nói liền Linh Lung Tiên Tôn cũng không có biện pháp đi vào. Lại càng không có người có thể từ bên trong mới đi ra. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là đánh vỡ bọn họ nhận thức, không chỉ có an toàn đi ra, hơn nữa còn tu vi tiến nhiều, thực lực đại tăng, đây quả thực là một cái kỳ tích, hắn có thể còn sống đi ra, đây đúng là không tệ. Nhìn thấy Ngô Thần, Thuấn Nhan không tự chủ liền nhớ lại ở viễn cổ trong không gian thần bí chuyện phát sinh. Nàng đã sớm biết, Ngô Thần thật không đơn giản, hắn có lúc biểu hiện ra lực lượng, thậm chí ngay cả nàng đều muốn cảm thấy thán phục, cho nên, hắn có thể an toàn đi ra, vừa ở nàng ngoài ý liệu, cũng hợp tình hợp lý. Ha ha, hiện tại hắn đã trở lại, sư muội ngươi nỗi khổ tương tư rốt cục thì có thể biết. Hạ U Lan ha ha quái cười nói, Thuấn Nhan chừng nàng liếc mắt, lười để ý, xoay người liền rời đi. Trong đại điện, thiên tinh chân nhân cùng một ít trọng yếu trưởng lão đều tại. Tiểu gia hỏa, ngươi là thế nào từ bên trong không gian kia đi ra? Liên quan tới cái đó thần bí viễn cổ không gian sự tình, thuộc về cực kỳ bí mật, không cần phải khiến người khác biết, cho nên mới vừa rồi thời điểm bọn họ cũng không hỏi ý, hiện tại đến trong đại điện, liền không tồn tại vấn đề, bởi vì là trong đại điện này có rất năng lượng cường đại thủ hộ, ở bên trong nói chuyện, bên ngoài người là tuyệt đối không có biện pháp thám thính được. Nhìn thiên tinh chân nhân liếc mắt, Ngô Thần đã sớm ngờ tới cái lão gia hỏa này sẽ hỏi cái vấn đề này, mà hắn là như vậy đã sớm nổi lên được rồi từ. Cái này cần nhờ có Hiên Mặc cái lão già đó, Hiên Mặc hắn cũng đi ra không? Mục Thanh trưởng lão liền vội vàng hỏi, có vẻ hơi khẩn trương, bọn họ cũng đều biết. Mọi chuyện đều là do với Hiên Mặc người này thật sự làm ra đến. Người này, lòng muông dạ thú, một khi để cho hắn đi ra, sẽ mang đến to mối họa lớn. Không có, hắn chết, Ngô Thần lắc đầu, chết, chết như thế nào? Hiên Mặc cái đó ma đầu, thực lực cường đại như vậy, thôn phệ địa ngục U Liên cùng vô số huyết lực sau. Càng là nhất cử đột phá bán thần cảnh, liền Linh Lung Tiên Tôn nếu muốn diệt trừ hắn, đều là không có thể thành công, đáng sợ như vậy tồn tại, bây giờ lại chết, xuống, làm sao không đưa tới khiếp sợ đây? Ngô Thần đạo, ở chúng ta phát hiện cái không gian kia lối đi đã hoàn toàn phong bế sau. Hiên Mặc nói cho ta biết, cùng Nguyệt Thanh Trúc nói, có một người khác lối đi, cũng là có thể đi ra ngoài, sau đó liền dẫn chúng ta đi, hắn dùng hai người chúng ta huyết mở ra khác, bên ngoài một cái lối đi miệng, nhưng không ngờ, địa ngục U Liên cắn trả, hắn và địa ngục U Liên giao phong, đưa đến không gian sụp đổ, bị vĩnh cửu chôn ở bên trong, cũng coi là tự thực ác quả đi, nghe vậy, mọi người đều là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới. Ở đó một cái trong không gian thần bí, trừ kia một cái chính quy cửa ra vào ra, còn có ngoài ra một cái cửa ra vào, mà Hiên Mặc chết ở bên trong, đó là hắn trừng phạt đúng tội, chỉ một mình ngươi đi ra không, Nguyệt Thanh Trúc cùng địa ngục U Liên đây, Ngô Thần đạo, Nguyệt Thanh Trúc theo ta là cùng đi ra ngoài, nàng bây giờ đã trở về Thiên Tuyền Thánh Địa, về phần địa ngục U Liên, không biết đi nơi nào, có thể còn ở bên trong không gian kia đi, ở địa ngục U Liên về vấn đề, hắn là chắc chắn sẽ không nói ra thật tình. Một khi nói ra, những người này nhất định sẽ đem địa ngục U Liên từ trên người hắn ép ra ngoài. Hắn thật vất vả mới đến, đương nhiên sẽ không cứ như vậy đuổi. Chương 679, thành là chân truyền đệ tử. Thiên tinh chân nhân bọn họ cũng không hoài nghi gì, địa ngục U Liên bực này tà ác vật, theo lý cùng Hiên Mặc ác ma kia như thế, bị vĩnh cửu ở lại kia một cái không gian bên trong. Để tránh tiếp tục hại người, tiểu gia hỏa, thân phận ngươi bài đây, về phần Ngô Thần đến cùng đạt được kỳ ngộ gì, tu vi tiến nhiều, bọn họ cũng là không hỏi. Đây là người ta bí mật, bọn họ hỏi tới nhiều như vậy làm gì chứ? Không, đều không, Ngô Thần vẻ mặt đau khổ, hắn ở trong chữ vật giới chỉ, nhưng là có rất nhiều chân bảo, những thứ đó, cũng đều là giá trị liên thành, bây giờ toàn bộ đều bị hủy, không còn tồn tại, nhớ tới những thứ này, hắn tâm liền đang rỉ máu, nhìn Ngô Thần cái bộ dáng này, tất cả mọi người là không nhịn được cười ha ha, cũng không hỏi gì nhiều, ném mất thân phận bài, đây cũng là rất thường gặp, bổ sung một chút là được rồi, đây là ngươi khen thưởng, cho, Mục Thanh trưởng lão lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, trực tiếp ném cho Ngô Thần, từng cái chân truyền đệ tử, cũng là bọn hắn bối thần viện cục cưng quý giá, bọn họ bối thần viện đối với bọn họ bồi dưỡng, đó là tận hết sức lực, Ngô Thần một cái nhận lấy, hướng bên trong chiếc nhẫn đảo qua, lúc trước khói mù, nhất thời là quét sạch, đồ bên trong, có thể là rất nhiều, linh bảo có hai món địa giai linh bảo, đan dược có tứ giai đan dược, ngũ giai đan dược, dược liệu những thứ này cũng có, rất nhiều, còn có còn lại hỗn tạp đồ vật, chỉ là một chiếc nhẫn chữ vật trong đồ vật giá trị, liền muốn vượt qua phần lớn nhập môn đệ tử, ngoài ra, liên quan tới ngươi đỉnh núi vấn đề, cũng rất nhanh sẽ biết giải quyết cho ngươi, tiểu gia hỏa, bây giờ, cự ly tiên đạo thập tông trao đổi đại hội, chỉ có thời gian 2 năm, ngươi nhưng là phải cố gắng lên nha, đỉnh núi, Ngô Thần mừng rỡ không thôi, hắn biết, mỗi một vị chân truyền đệ tử, đều có hắn độc lập một ngọn núi, đó thuộc về cá nhân tư nhân không gian, ở đỉnh núi kia trên, có thể làm bất kỳ hắn nghĩ tưởng làm việc, người khác đều là không có quyền can thiệp, về phần một câu tiếp theo lời nói, hắn tự động xem nhẹ xuống, lão này, tại hắn mới nhập môn thời điểm, liền hãm hại qua hắn, muốn hắn phải cạnh tranh cái gì trước 10, lần này hắn cũng sẽ không bao giờ mắc lừa. Được, bây giờ, ngươi có thể cút, Ngô Thần từ trong đại điện đi ra ngoài, hắn đến bây giờ còn là mặc hiên mặc quần áo, nhất định phải đem nó cho đổi mới được, viện chủ, để cho hắn đi tham gia tiên đạo thập tông trao đổi đại hội. Có thể hay không quá sớm một chút, Mục Thanh trưởng lão nói, tiên đạo thập tông trao đổi đại hội, đây đối với toàn bộ Đông Huyền vực mà nói, đều là một trận thịnh hội, là do Đông Huyền vực ưu tú nhất giữa những người tuổi trẻ một trận tỷ đấu, là Đông Huyền vực tài nghệ cao nhất tỷ thí, dĩ nhiên, tiên đạo thập tông trao đổi đại hội. Tham gia tông phái, không chỉ có riêng chỉ có bọn họ 10 đại tông môn mà thôi. Còn thật nhiều còn lại tông phái siêu cấp, bọn họ người cũng sẽ đi trước. Chỉ bất quá, những tông phái khác, phần lớn là đi đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, trọng yếu nhất, hay là đám bọn hắn 10 đại tông môn. Thiên Tinh chân nhân nhìn Ngô Thần rời đi bóng lưng, đạo, không có vội hay không, còn có thời gian 2 năm đây. Ngô Thần tên tiểu tử này, là rất thiện ở sáng tạo kỳ tích một người, nhớ hắn mới nhập môn thời điểm, không muốn gia nhập bất kỳ viện hệ. Vì thế Thiên Tinh chân nhân kích hắn nói muốn hắn ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong lấy được trước 10. Kết quả sau nửa năm đây, hắn không chỉ có đạt được trước 10, còn thắng được cuối cùng hạng nhất, sáng tạo ít ỏi khả năng sáng tạo kỳ tích, mà bây giờ đâu rồi, hắn lại đột phá tinh cực cảnh, thành vì bọn họ bối thần viện từ trước tới nay tối sắp đột phá tinh cực cảnh. Tấn thăng chân truyền đệ tử người, Thiên Tinh chân nhân ngược lại rất muốn nhìn một chút, tiếp theo thời gian 2 năm, Ngô Thần kết quả có thể đi tới loại nào đất, bước, từ trong đại điện sau khi đi ra. Ngô Thần liền đi thẳng về chính mình hiện đang ở sân. Trên đường đi, hắn gặp người, không khỏi là dùng một loại cực độ ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Phảng phất hắn chính là thần linh như thế. Trên thực tế, nhìn tổng quát Ngô Thần tiến vào bối thần viện tới nay. Hắn thật sự làm việc, kia một món không phải là truyền kỳ sự tình. Nhập môn nửa năm, ngay tại môn phái đệ tử thi đấu bên trong đạt được hạng nhất. Lại đăng linh lung tiên tôn thiên tuế ngày mừng thọ trên yến hội đánh bại các lộ quần hào. Vì bọn họ bối thần viện cạnh tranh được vô thượng vinh quang. Mà nay lại đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, những thứ này những chuyện này, vô luận là một kiện kia, cũng là người khác nghĩ cũng không dám nghĩ, làm cũng không dám làm việc, nhưng mà, Ngô Thần lại, là toàn bộ đều làm được, không thể không khiến người rung động, đối với cái này những thứ này, Ngô Thần là căn bản liền không thèm để ý, hắn bây giờ suy nghĩ, chính là ngủ một giấc thật ngon, từ tiến vào cái đó viễn cổ thần bí không gian bắt đầu. Hắn cơ hồ là một mực không đình chiến đấu, không ngừng với cường địch giao phong, đều không thế nào, nghỉ ngơi qua. Hiện tại hắn trở lại bối thần viện bên trong, dĩ nhiên là muốn nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, trở lại chính mình sân, Ngô Thần giặt rửa một cái tắm, đổi một thân quần áo sạch, liền bắt đầu ngủ, một cảm giác, hắn giấc ngủ rất sâu, ngủ suốt 3 ngày sau, hắn mới tỉnh lại, một cảm giác, ngủ thật là thơm, sáng sớm, Ngô Thần từ trên giường bò dậy, duỗi người một cái, cảm thấy thoải mái cực, đã lâu không có như vậy đạp đạp thật thật ngủ qua. Thanh tẩy một chút, Ngô Thần từ trong phòng đi ra, đang lo lắng đi ăn cơm. Mới vừa đi ra khỏi đến, người hầu chính là vội vã đi tới, chủ nhân, trưởng lão xin mời, Ngô Thần, chuyện gì, người hầu đạo, chủ nhân đỉnh núi đã được, trưởng lão xin ngài đi qua nhìn một chút, nhìn có cái gì không có thể bổ sung địa phương, nhanh như vậy, Ngô Thần có chút ngạc nhiên, hắn biết, bối thần viện sẽ cho mỗi một vị chân truyền đệ tử trang bị một tòa độc lập đỉnh núi, nhưng mà không nghĩ tới, bọn họ động tác nhanh như vậy, được, mang ta đi đi, bối thần viện bắc bộ một tòa trên bình nguyên, nơi này vốn là hoàn toàn trống trải, nhưng là... Trong một đêm, nơi này chính là đột nhiên rút lên một ngọn núi này đỉnh, phong cảnh thanh tú đẹp đẽ, linh khí sung túc, vô cùng giá trị thưởng thức, là Tuyệt Cao Cư, ở cùng tu hành nơi. Vào giờ phút này, đỉnh núi ra, đã tụ tập rất nhiều người, bọn họ hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn trước mắt một tòa nhô lên đỉnh núi, trong lòng có vô tận rung động, chân truyền đệ tử đãi ngộ chính là được a, hâm mộ không nên không nên, cũng không phải là ấy ư, chân truyền đệ tử là chúng ta Bối Thần Viện được coi trọng nhất một nhóm người. Cùng chúng ta những thứ này nhập môn đệ tử so với, đơn giản là một cái ở trên trời, một cái dưới đất, căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh, nếu ta cũng có cơ hội thành là chân truyền đệ tử. Vậy thì quá tốt, dù có chết, kia cũng không có cái gì tiếc nuối, tỉnh lại đi đi, không muốn làm mộng ban ngày, chân truyền đệ tử, căn bản cũng không phải là chúng ta thứ người như vậy có thể chạm đến. Liên tưởng cũng không muốn suy nghĩ, thế nào ta cũng chưa có Ngô sư huynh tốt như vậy thiên phú đâu rồi. Ai, chương 680, Thuấn Thần Phong, đây chính là ta đỉnh núi sao? Ngô thần cũng là tới, ngẩng đầu nhìn một ngọn núi này đỉnh, còn không có đến gần, đó là có thể cảm giác, một cổ tinh thuần linh khí phô diện Như Lai, dụ cho người muốn say. Ngô thần, ngươi nhìn một chút, ngọn núi này còn không hài lòng. Lúc này, từ đám mây lộ ra một khuôn mặt người, chính là Mục Thanh trưởng lão. Trưởng lão, buổi sáng khỏe, Mục Thanh trưởng lão đạo, ngươi cũng vậy, nhanh lên một chút đi lên xem một chút đi, có cái gì không không hài lòng địa phương, yêu cầu cải tiến, cứ việc nói, bây giờ, Ngô thần đã là thành là chân truyền đệ tử, là bọn hắn Bối Thần Viện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mỗi người đều hy vọng hắn có thể khỏe mạnh thuận lợi lớn lên trở thành cường giả cái thế. Được, Ngô thần lập tức bay lên. Chạy một vòng, vô cùng hài lòng, ở điều kiện, mặc dù không so với kiếp trước hắn chỗ ở phương, nhưng là đối với hiện tại hắn mà nói, đã là biết đủ. Ngô thần, cảm giác như thế nào? Hài lòng không? Ngô thần hung hăng gật đầu, đạo, siêu hài lòng, cảm ơn trưởng lão. Mục Thanh trưởng lão cười, đạo, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi trước, có chuyện gì liền tới tìm ta đi. Nói xong, Mục Thanh trưởng lão thân hình dần dần không nhìn thấy vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Bái kiến chủ nhân, tám gã mạo thiếu nữ xinh đẹp quỳ xuống hành lễ. Trên mặt cười nhẹ nhàng, các nàng là được an bài tới hầu hạ Ngô thần thường ngày cuộc sống thường ngày. Ngô thần liếc mắt nhìn, tám gã thiếu nữ, tướng mạo rất đẹp, cơ hồ có thể so với thế tục đại gia tộc tiểu thư. So với hắn ở Ngô gia thị nữ phải đẹp nhiều, các người đứng lên đi, tạ chủ nhân, tám người đều là doanh doanh đứng lên, liếc Ngô thần liếc mắt, sau đó liền vội vàng lại vừa là cúi đầu, sợ hãi, làm cho người yêu thương. Ngô thần nhún nhún vai, đối với mấy cái này thị nữ hắn không có hứng thú. Ha ha, Ngô thần, có thể cho phép chúng ta đi vào ngồi một chút sao? Đang lúc này, dưới núi truyền tới một nhu mỹ thanh âm, Ngô thần nhìn một cái, cũng không phải Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan các nàng sao? Ngô thần cười, lập tức bay xuống đi, rơi xuống mặt đất, đạo, U Lan sư tỷ, Thuấn Nhan, các ngươi làm sao tới? Hai nàng này đến, để cho Ngô thần cảm thấy rất là ngoài ý muốn, hoàn toàn không nghĩ tới. Hạ U Lan đạo, nghe nói ngươi đỉnh núi đã được, cho nên liền tới xem một chút, thế nào, không hoan nghênh chúng ta sao? Như thế nào? Hai vị đại mỹ nữ hàng lâm, là ta vô thượng vinh quang, mau mau mời, hai người mỹ nữ này nhan giá trị, ở toàn bộ Bối Thần Viện tất cả đệ tử bên trong. Tuyệt đối là số một số hai, nhất là Thuấn Nhan, càng là có Bối Thần Viện người đẹp nhất danh xưng là. Không biết lại có bao nhiêu người hâm mộ cho nàng, quỳ nàng dưới gấu quần, Hạ U Lan cười một tiếng, đạo, vậy thì cảm ơn, ba người xoay người liền muốn hướng sơn thượng. Lúc này, Hạ U Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, Ngô thần, đỉnh tên gọi là gì? Ngô thần đất vỗ đầu một cái. Đạo, ngươi xem ta đây bận rộn, còn không có đặt tên đâu rồi, không bằng U Lan sư tỷ cho lên một cái tên đi. Hạ U Lan cũng không kỳ quái, dù sao, ngọn núi này mới vừa rời đến, rất nhiều chuyện cũng còn không có chuẩn bị, cũng chẳng có gì lạ. Sư muội, không bằng ngươi cho lên một cái tên đi. Thuấn Nhan liếc nhìn nàng một cái, đạo, người ta là cho ngươi đặt tên, cũng không phải là ta. Hạ U Lan người nói, nếu như vậy, ta đây liền bêu xấu. Hạ U Lan nhìn chung quanh một chút, mảnh nhỏ suy nghĩ kỹ một chút, đạo, không bằng liền kêu Thuấn Thần Phong đi. Thuấn Thần Phong, Ngô thần nhai kỹ danh tự này, cảm thấy không tệ, rất tốt nghe, lại thêm tên hắn, sư tỷ, ngươi làm sao biết lên một cái tên như vậy? Thuấn Nhan nghe một chút danh tự này tức giận, Ngô thần có lẽ không hiểu đây là ý gì, nhưng nàng bực nào cực kỳ thông minh, tự nhiên nghe một chút liền biết. Hạ U Lan nháy mắt mấy cái, làm bộ như không hiểu đạo, thế nào, chẳng lẽ danh tự này khó nghe sao? Thuấn Nhan đương nhiên sẽ không nói cái gì khó nghe lời nói. Nhưng mà, chợt Hạ U Lan xoay người hỏi Ngô thần, Ngô thần, ngươi cảm thấy Thuấn Thần Phong danh tự này như thế nào đây? Ngô thần gật đầu, không sai, đa tạ U Lan sư tỷ ban tên cho. Hạ U Lan cười, nếu Ngô thần chủ nhân này cũng công nhận danh tự này. Vậy thì bất kể Thuấn Nhan nàng đồng ý hay là không đồng ý. Sư muội, ngươi xem một chút, liền Ngô thần hắn đều cho rằng danh tự này không tệ. Nói xong, hướng nàng nháy mắt mấy cái, đang nói, mới vừa rồi cho ngươi cơ hội làm cho ngươi gọi là. Ngươi lại từ chối không chịu, bây giờ biết ta lợi hại. Thuấn Nhan hờn dỗi dậm chân một cái, đối với Hạ U Lan rất không hài lòng, nhưng là ngại vì Ngô Thần tại chỗ, nàng làm sao tốt phát tác đây? Hai vị mỹ nữ mời, Ngô Thần có chút khom người, là một cái tiêu chuẩn thân sĩ mời được làm. Được, nhìn Ngô Thần, Hạ U Lan, Thuấn Nhan ba người từ từ đi xa, mọi người không khỏi là hâm mộ và ghen ghét. Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan đều là số một số hai đại mỹ nữ. Người thường nếu muốn nói với các nàng một câu nói, đều là hết sức khó khăn, chớ đừng nói chi là mời xin các nàng đến chỗ mình ở đi thăm. Nhưng mà, Ngô Thần nhưng là làm được, cái này lại làm sao có thể không để cho bọn họ hâm mộ đây. Nhưng là, hâm mộ thì hâm mộ, bọn họ nhưng cũng biết, Ngô Thần người ta là có bản lãnh kia, dù sao, người ta thiên tư bày ở nơi đó, nhập môn chỉ 9 tháng, chính là đột phá tinh cực cảnh, trở thành một danh chân truyền đệ tử, như vậy tấn thăng tốc độ, ở tại bọn hắn bối thần viện trong lịch sử, còn chưa từng có, chỉ bằng vào một điểm này nhi, bọn họ chính là không theo kịp, ai, hắn đã là vượt qua xa chúng ta, trong đám người, Tàng Củng, Hoàng Vân Trung bọn họ đều là không nhịn được thở dài. 3 tháng trước, ở môn phái đệ tử thi đấu bên trong, Ngô Thần thực lực liền đã vượt qua bọn họ, duy nhất không chân chính là hắn tu vi còn quá kém. Chỉ có chân vũ cảnh thất trọng, thiên, kém xa bọn họ, nhưng mà, vừa mới qua đi chỉ 3 tháng, đối phương tu vi chính là chạy tới, hơn nữa toàn diện đưa bọn họ cho phản siêu, càng là nhất cử đột phá tinh cực cảnh, dẫn trước bọn họ một bước đột phá tinh cực cảnh, trở thành để cho bọn họ đều phải hâm mộ chân truyền đệ. Tử, không thể không nói, người này tư chất, thật là quá yêu nghiệt. Hoàng Vân Trung cầm nắm quyền đầu, nhưng là thoáng qua liền vừa buông ra, nhưng sau xoay người rời đi, cái gì cũng đều không nói, nhìn Hoàng Vân Trung rời đi bóng lưng, Tằng Củng minh bạch hắn cảm thụ, cho dù là hắn không nói, hắn cũng minh bạch, ta cũng nên cố gắng gấp bội tu hành. Tằng Củng ngẩng đầu, ngắm một tòa hùng vĩ đỉnh núi liếc mắt, ở tại bọn hắn bối thần viện, có thể có một ngọn núi coi như tu hành, ở sân, trừ chân truyền đệ tử ra, không người khác, vì vậy, ngọn núi này liền là tượng trưng một loại thân phận, nắm giữ, nó cũng liền ủng có địa vị. Nhìn một chút, Tằng Củng vừa xoay người đi, hắn sẽ không bỏ rơi cố gắng, ngược lại, hắn sẽ càng cố gắng đi tu đi, lấy Ngô Thần làm vì chính mình tấm gương, tranh thủ sớm ngày nắm giữ thuộc về mình một ngọn núi. Chương 681, Hải Thị, mang theo Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai vị mỹ nữ ở Thuấn Thần Phong thượng đi dạo một vòng. Nhìn một chút Thuấn Thần Phong phong cảnh, ở Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan hai người sau, có một ít còn lại chân truyền đệ tử cũng là trước tới thăm. Đối với cái này một vị tân tấn chân truyền đệ tử, bọn họ cũng là lộ ra dày đặc hứng thú, cũng nghĩ tưởng biết một chút về một vị tràn đầy truyền kỳ thức nhân vật, rốt cuộc là một cái dạng gì người. Cả ngày thời gian cứ như vậy trôi qua lặng lẽ, ban ngày qua đi, đêm tối đến, ban đêm, Ngô Thần ngồi ở trên giường, ngồi tĩnh tọa tu hành, thuận tiện cũng là suy tư một chút vị lai đường. Bây giờ, hắn tu vi đã là đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, nếu là làm từng bước tu hành, nếu muốn đột phá cảnh giới, đó là cực kỳ khó khăn, mà thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này, trên căn bản rất ít đợi ở trong tông môn, phần lớn người cũng sẽ chọn đi ra ngoài lịch luyện, hoặc là trực tiếp đi bối thần giới có những thứ kia bí cảnh bên trong lịch luyện, tìm bảo vật, tăng cường tu vi và thực lực, hoặc là trực tiếp đi thế giới bên ngoài tu hành. Cho nên, ở nơi này bối thần viện bên trong, hắn là khẳng định đợi không lâu, hắn nhất định sẽ còn lại đi ra, tìm kiếm mình cơ duyên, tăng cường tu vi và thực lực, về phần cụ thể đi chỗ nào, hắn tạm thời còn không có định luận, có lẽ ngay tại bối thần giới bên trong, bí cảnh tu hành, hoặc là đi ra bối thần giới đi tu đi, hai con đường này kính đều có thể đi thông. Bất quá, ở quyết tâm đi ra ngoài lịch luyện trước, hắn còn cần làm một việc, đó chính là tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Cùng hỏa hoàng quyết như thế, bất diệt kim thân quyết cũng là hắn chủ yếu tu hành một trong những pháp quyết. Đối với cái này một môn pháp quyết, hắn là yêu quý có thừa, có thể trình độ lớn nhất tăng cường thân thể lực phòng ngự. Lực phòng ngự tầm quan trọng, đối với tu sĩ mà nói, đó là không cần nói cũng biết, có lực phòng ngự, tựu giống như là liền một cái mạng. Nhớ lần trước đột phá bất diệt kim thân quyết, đó đã là ở một năm lúc trước, vẫn còn ở hoành lĩnh vực phong vân đế quốc thời điểm. Hắn cũng đã đột phá bất diệt kim thân quyết đệ tứ trọng cảnh giới. Hiện tại cũng quá khứ một năm, hắn vẫn dừng lại, ở đệ tứ trọng trong cảnh giới, là thời điểm đi tu đi bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Cùng tiền tứ trọng cảnh giới tu hành như thế, tu hành đệ ngũ trọng cảnh giới, đồ trọng yếu nhất vẫn là nhân tài, mà ở trong đó là bối thần viện, ở bối thần viện bên trong liền có thể tìm được rất nhiều thứ. Chỉ cần có đầy đủ điểm cống hiến, kia liền có thể hối đoái, cho nên, hiện tại đang tu hành bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới. Đó là rất thích hợp, về phần đi ra ngoài lịch luyện sự tình, hay là chờ hắn đột phá bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới sau đó mới nói đi. Lần này, là khen thưởng hắn đột phá tinh cực cảnh, thành là chân truyền đệ tử, bối thần viện trực tiếp cho hắn 1 triệu điểm cống hiến giá trị. Cộng thêm trước hắn góp nhặt những thứ kia điểm cống hiến. Tổng cộng có 330 vạn điểm cống hiến giá trị. Mới có thể, kết quả là, bắt đầu từ ngày thứ hai, Ngô Thần liền bắt đầu ở bối thần viện bên trong mở ra điên cuồng hối đoái. đi qua tốt mấy ngày cố gắng, bất diệt kim thân quyết đệ ngũ trọng cảnh giới cần những tài liệu kia. Hắn là như vậy gọp đủ hơn nửa, chỉ còn lại, cuối cùng 13 loại nhân tài, bởi vì quả thực quá khó khăn làm, cho dù là ở bối thần viện bên trong cũng là không có hàng tích chữ. Cái này làm cho hắn là vô cùng thất vọng, một ngày này, Ngô Thần lại đi tới dịch vật các. Dịch vật các chính là dùng cống hiến trao đổi vật phẩm địa phương. Chính là bối thần viện đệ tử thích nhất đi một trong những địa phương. Mỗi ngày tới nơi này người cơ hồ là nối liền không dứt. Nhưng mà, Ngô Thần ở bên trong đi dạo một vòng, lại hỏi một chút nhân viên làm việc, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này làm cho hắn là vô cùng thất vọng, ôm thất lạc tâm tình. Ngô Thần từ dịch vật các bên trong đi ra đến, ngẩng đầu nhìn trời, liền bối thần viện cũng thu thập không đủ mà hắn cần đồ vật. Hắn liền thật không biết muốn ở địa phương nào mới có thể gọp đủ. Ngô Thần, đột nhiên, một cái nhu mỹ thanh âm truyền tới, là Hạ U Lan, U Lan sư tỷ. Hạ U Lan đi tới, nhìn một chút Ngô Thần, đạo, Ngô Thần, nhìn ngươi mặt lộ vẻ yêu thương, có phải hay không có cái gì chuyện phiền lòng? Ngô Thần lắc đầu, không có, cát, ngươi yêu thương cũng viết trên mặt, còn nói không việc gì. Hạ U Lan bĩu môi một cái, nàng tự nhiên là không tin, thật có rõ ràng như vậy sao? Ngô Thần sờ mặt mình một cái, có chút hoài nghi, nói một chút coi đi, có lẽ ta có thể giúp ngươi đây. Ngô Thần cau mày một cái, nếu Hạ U Lan đã nhìn ra, cần gì phải không nói ra, có lẽ nàng thật có thể cho mình chỉ một con đường từ đâu rồi. Dù sao, Hạ U Lan nhập môn thời gian tương đối sớm, hơn nữa đã sớm là chân truyền đệ tử, hắn đối với bối thần viện biết, nhất định là so ra kém đối phương. Ta gần đây tìm một ít gì đó, tìm một ít rất khó thấy đồ vật. Hạ U Lan đạo, tìm thứ gì, ngay cả chúng ta bối thần viện cũng không có sao. Đúng, Ngô Thần gật đầu, đạo, những ngày gần đây, ta tới nơi này rất nhiều lần, muốn tìm những thứ đó. Nhưng là cũng không có. Hạ U Lan yên lặng, nghe Ngô Thần giọng, nàng có thể biết, hắn phải tìm đồ vật, nhất định là rất chân quý, nhưng lại là rất khó tìm, nếu như ngươi ở nơi này cũng không tìm tới lời nói. Ở toàn bộ bối thần giới bên trong, phòng trừng cũng là không sai biệt lắm kết quả. Ngô Thần thở dài, cái này hắn tự nhiên là minh bạch, nhưng là, hắn thì có biện pháp gì đây? U Lan sư tỷ, ngươi có thể có biện pháp gì không? Hạ U Lan đạo, biện pháp mà, thật ra thì cũng rất đơn giản, nếu ở bối thần viện trong không tìm được. Vậy thì đi ra bên ngoài tìm chứ sao? Bên ngoài, ý ngươi là, bối thần giới ra thế giới? Hạ U Lan gật đầu, đúng, Ngô Thần yên lặng, có lẽ, hắn là hẳn đi thế giới bên ngoài một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm được những thứ đó, nhưng là, ngay sau đó hắn lại nghĩ, bối thần giới ra thế giới, trên căn bản chính là thế tục thế giới, nếu hắn ở bối thần viện trong cũng không tìm tới, đi ra bên ngoài thế tục thế giới, vậy thì càng thêm là khó tìm, trừ phi là khác thánh địa tông môn, hoặc là, phải đi một ít địa phương đặc thù tìm. Bất quá, cũng có vấn đề, nói cách khác còn lại tông phái siêu cấp, người khác có đúng hay không đi vào, đều là một cái to đại vấn đề, nếu là người khác không cho vào, như vậy, hắn là như vậy không có cách nào nếu như bỏ qua một bên tông phái siêu cấp. Đi những địa phương khác tìm, vậy thì tốt so với là mò kim đáy biển, tìm hy vọng đó cũng là thập phân mong manh, đang lúc hắn khổ não thời điểm, Hạ U Lan lời kế tiếp nhưng là làm cũng lại nhìn thấy hy vọng. Ước chừng nửa tháng sau, Hải Thị liền muốn cởi mở, có lẽ, người có thể đi nơi đó nhìn một chút. Nói không chừng có thể tìm được. Hạ U Lan lại nói, Hải Thị, Ngô Thần cau mày một cái, hỏi, U Lan sư tỷ, cái gì là Hải Thị à? Hạ U Lan lườm hắn một cái, Hải Thị, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, Ngô Thần lại không biết, thật là có hắn. Chương 682, tinh tệ, Đông Hải, người đây chung quy phải biết đi. Ngô Thần không chút do dự trả lời, Đông Hải, đó còn cần phải nói ấy ư? Dĩ nhiên biết, Đông Hải, đây là bọn hắn Đông Huyền vực tối đại hải dương. Cũng là cả Thiên Vũ Đại Lục tứ đại hải hệ một trong. Ngô Thần đã từng đi qua Vân Lai Hải, với Đông Hải so sánh, đó nhất định chính là tiểu vu kiến đại vu. Hạ U Lan đạo, cái này Hải Thị, chính là ở trong Đông Hải một lần đại hình mua bán hoạt động. Hàng năm tổ chức một lần, mỗi lần kéo dài thời gian một tháng, một năm một lần, kéo dài một tháng, Ngô Thần đối với Hải Thị đột nhiên có hứng thú, xem tình hình hẳn là thập phân long trọng thương mậu hoạt động. Hạ U Lan nói tiếp, Hải Thị, lúc ban đầu là do Đông Hải các thế lực lớn liên hiệp phát động một lần hoạt động. Sau đó bởi vì sức ảnh hưởng sâu xa, cho nên dần dần mở rộng, cuối cùng diễn biến thành là chúng ta toàn bộ Đông Huyền vực một trận đại hình thương mậu trao đổi. Hoạt động, rất nhiều thế lực, không đơn thuần là Đông Hải thế lực, còn có một chút tiên đạo thánh địa, cũng sẽ đi nơi đó tiến hành giao dịch, cho dù là chúng ta bối thần viện, cũng sẽ đi nơi đó thu mua một ít hiếm hoi hàng hóa. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đột nhiên nhìn thấy loại hy vọng nào đó, lần này Hải Thị, là ở nơi nào tiến hành? Hạ U Lan đạo, nghe nói hình như là ở trên trời châu đảo trên cử hành. Thiên Châu Đảo, nhai kỹ danh tự này, Ngô Thần ngẩng thấy có chút quen thuộc, thật giống như ở nơi nào thấy qua cái này cái đảo. Đúng ở Ngô Thần mới nhập môn thời điểm, bối thần viện phát cho hắn một quyển sách, trong đó có đối với Đông Huyền vực thậm chí còn toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục các đại trọng muốn thế lực. cùng các đại trọng yếu địa khu liên quan giới thiệu. Ở Chư Thiên ghi âm bên trong có nhìn trời châu đảo một ít giới thiệu tóm tắt. Cái này cái đảo là trong Đông Hải thập đại cái đảo một trong. Ở nơi này trong Đông Hải, có thập phân địa vị trọng yếu, trong đó đủ loại thế lực hỗn tạp, nhân tộc, hải tộc chờ nhóm thế lực đều có. Nếu bàn về thực lực tổng hợp, ít ỏi so với tông phái siêu cấp kém, nhưng là, bọn họ sở dĩ không cách nào gọi là tông phái siêu cấp. Là bởi vì các thế lực lớn giữa ân oán cực sâu, với nhau coi là kẻ thù, khó mà tạo thành một cái chỉnh thể. Cho nên, liền quyết định, bọn họ không có thể trở thành giống như Bối Thần Viện như vậy tông phái siêu cấp. Ngô Thần, ta cùng mấy vị chân truyền đệ tử thương lượng qua, quyết định sau 3 ngày phải đi Đông Hải, nếu như ngươi phải đi lời nói, không bằng liền một đường đi. Nhìn Ngô Thần động tâm, Hạ U Lan phát ra mời, hải thị loại này đại hình thương mậu hoạt động, một năm mới có một lần, chính là không thể bỏ qua, 3 ngày sau phải đi, có phải hay không quá sớm một chút, không phải nói nửa tháng sau mới bắt đầu sao? Ngô Thần nghi ngờ nói, Hạ U Lan đạo, Đông Hải, kia nhưng là một cái to đại bảo khố, bên trong có không biết bao nhiêu kỳ chân dị bảo, là một cái lịch luyện tu hành tuyệt cao nơi, có rất nhiều người đều tại nơi đó lịch luyện tu hành. Chỉ một thì nói ta môn Bối Thần Viện, thì có ước chừng 3 phần có một chân truyền đệ tử ở nơi nào lịch luyện tu hành. Nếu phải đi, thế nào không sớm một chút mà đi đây, có lẽ còn có thể thừa dịp thời gian 10 ngày vớt chút bảo vật đây. Ngô Thần nghĩ cũng phải, Đông Hải, đây chính là Đông Huyền vực tối đại hải dương, có vô số bảo tàng, giá trị không thể đo lường. Có rất nhiều người đều là đi nơi đó tu hành, lấy được một ít bảo vật quý giá, từ nay chính là nhất phi trùng thiên, nhưng là, hắn cũng biết, Đông Hải cũng là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương. Đủ loại thế lực xen kẽ, nếu như thực lực không đủ, rất có thể sẽ gặp phải tập kích, từ đó ngã xuống, vĩnh viễn chôn xương ở bên trong, cho nên, kỳ ngộ cùng nguy hiểm, thường thường là cùng tồn tại, hữu cơ gặp liền gặp nguy hiểm, mấu chốt ở chỗ ngươi có thể hay không chuyển nguy thành an. Hết thảy nghe theo U Lan sư tỷ an bài, ha ha. Tiểu quỷ, miệng ngược lại ngọt vô cùng, bất quá ta thích, Hạ U Lan ha ha cười nói, Ngô Thần nhún nhún vai, hắn vốn chính là dự định ở Bất Diệt Kim Thân Quyết đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới sau tựu ra đi. Lịch luyện, bây giờ nếu phải đi Đông Hải, hắn tự nhiên không thể nào cứ như vậy đơn giản trở lại. Không bằng giống như Hạ U Lan bọn họ đồng thời, đi Đông Hải xông vào một lần, nhìn một chút, tìm bảo vật, tăng lên chính mình tu vi và thực lực. Đúng, trên người của ngươi có bao nhiêu tinh tệ? Hạ U Lan đột nhiên nghĩ đến một cái rất vấn đề trọng yếu. Tinh tệ, Ngô Thần nhíu chặt lông mày, trên người hắn tiền tài những thứ này, vốn là chứa đựng tại hắn ở trong chữ vật giới chỉ. Nhưng là sau đó, hắn chữ vật giới chỉ bị địa ngục U Liên cho thiêu hủy. Hắn tất cả tiền tài sản, cũng là cùng nhau hóa thành hư không? Nói cách khác, hắn trên người bây giờ là người không có đồng nào, một cái 10 phần đại quỷ nghèo, nếu không phải Bối Thần Viện bên trong chỉ cần tiêu hao điểm cống hiến liền có thể. Hắn bây giờ đoán chừng là liền cơm cũng không ăn nổi. Ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Trên người của ngươi liền nửa tinh tệ cũng không có đi. Ngô Thần cười cười, ở Hạ U Lan kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn gật đầu một cái, U Lan sư tỷ thật là tâm như gương sáng a, liếc mắt liền nhìn ra, còn bà nó, Hạ U Lan cũng là không nhịn được mắng một câu chửi bậy. Phải đi Đông Hải trong hải thị mua đồ, người này lại còn nói hắn không có tinh tệ, vậy còn mua cái gì mua, tu vi và thực lực đạt tới bọn họ loại cảnh giới này. Hoàng Kim cùng Bạch Ngân đối với bọn họ đã không có nửa chút giá trị. Chỉ có tinh tệ mới là có tác dụng, một tinh tệ có thể hối đoái 1.000 lượng hoàng kim, là bọn hắn loại này cấp bậc cường giả giữa trao đổi cứng rắn. Tiền, Ngô Thần khoát khoát tay, chuyện này có thể trách hắn ấy ư, hắn chữ vật giới chỉ, sớm bị địa ngục U Liên hỏa diễm đốt hủy, trừ ra đồ lôn đao ra, thứ gì đều là không có. Vả lại, mấy ngày nay, hắn không phải là đợi ở Bối Thần giới bên trong, chính là ở trên trời Tuyền Thánh giới bên trong, ở Bối Thần giới bên trong, trừ điểm cống hiến ra, những vật khác, tỉ như hoàng kim, bạch ngân, tinh tệ những thứ này. Căn bản liền bất kể cái gì cũng vô dụng, về phần Thiên Tuyền Thánh Địa, vậy thì càng không cần phải nói, bọn họ là coi như, tân khách đi, tất cả mọi thứ là miễn phí, liền điểm cống hiến cũng tỉnh, đi thôi, đi theo ta, đi nơi nào, Ngô Thần nghi ngờ, Hạ U Lan đạo, dẫn ngươi đi hối đoái tinh tệ a, tinh tệ cũng có thể hối đoái, Ngô Thần kinh ngạc, tinh tệ, dường như dùng hoàng kim cùng bạch ngân không thể hối đoái đi, ở Bối Thần Viện bên trong, không có điểm cống hiến không thể đổi đồ vật, tinh tệ cũng giống như vậy. Chỉ cần có điểm cống hiến, kia liền có thể hối đoái, ở Bối Thần Viện bên trong, không cần tinh tệ, hoàng kim các thứ, nhưng là một khi đi ra bên ngoài, điểm cống hiến đó là dám chắc được không thông, chỉ có thể dùng tinh tệ chờ đồng tiền thông dụng, vì vậy, là thuận lợi môn hạ đệ tử ra ngoài lịch luyện tu hành. Bối Thần Viện chi, trung chuyên môn hữu dụng điểm cống hiến hối đoái tinh tệ hoặc là hoàng kim địa phương. Ô, Ngô Thần đột nhiên cảm thấy chính mình rốt cuộc có bao nhiêu không biết gì. Liền những thứ này cũng không biết, đi rồi, ngươi còn đang chờ cái gì? Nếu là không tới nữa, ta cũng mặc kệ ngươi, Hạ U Lan đốc thúc hắn đạo, được, ta lập tức tới, chương 683, Đông Hải, Rất nhanh, Ngô Thần đi theo Hạ U Lan đồng thời, đi tới hối đoái tinh tệ địa phương, nơi này tinh tệ hối đoái giá tiền là 1.000 điểm cống hiến giá trị hối đoái một cái tinh tệ. Giá cả đắt có chút vượt quá bình thường, nhưng là không có cách nào nếu muốn đi ra ngoài, không có tinh tệ, nơi nào có thể thành đâu rồi, cho nên, Ngô Thần cũng là không thể làm gì khác hơn là hoa 1 triệu điểm cống hiến giá trị. Hối đoái suốt 1.000 cái tinh tệ, hối đoái hoàn tinh tệ sau, Ngô Thần trên người nhất thời là nghèo đinh đương vang, còn thừa lại điểm cống hiến. Đã chỉ có 30.000 điểm cống hiến giá trị đâu rồi. Ít như vậy điểm cống hiến, đối với hắn loại này chân truyền đệ tử mà nói, kia là căn bản liền lên không nửa chút, tác dụng, 3 ngày trong chớp mắt liền đi qua. Một ngày này sáng sớm, Ngô Thần ăn rồi sáng sớm, hãy cùng Hạ U Lan bọn họ đi ra ngoài, lần này để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, Thuấn Nhan không có ở đây, nghe nói chính đang bế quan tu luyện, không cách nào đi ra, điều này cũng làm cho hắn có một chút tiểu hơi mất mát, dù sao, Thuấn Nhan nhưng là mỹ nữ tuyệt thế. Có nàng đồng hành lời nói, chỉ là nhìn một chút cũng là đẹp mắt a. Cùng bọn chúng đồng hành còn có ngoài ra 3 gã chân truyền đệ tử. 3 người này phân biệt kêu Lưu Tử Cũng, Tuyết Oanh cùng Vương Hải Phong, nghe tên cũng biết là 2 nam 1 nữ, cùng Ngô Thần cùng Hạ U Lan, một nhóm 5 người từ bối thần giới trong đi ra, không có làm bất kỳ, dừng lại, trực tiếp phải đi Đông Hải. Đông Hải là cả Đông Huyền vực lớn nhất thủy hệ, cũng là cả Thiên Vũ Đại Lục tứ đại hải dương một trong. Rộng rãi mênh mông, vô cùng vô tận, nghe nói cho dù là một tên tinh cực cảnh cường giả nếu muốn từ Đông Hải bay qua, đó cũng là yêu cầu tốt hơn một chút năm, mới là có thể hoành việt tạt qua. Trong Đông Hải, thủy hệ rộng rãi, hải đảo số, có nhiều không thể đo lường, chỉ là làm cho nổi danh chữ, thì có đại khái 100.000 cái, không gọi ra tên cái đảo càng nhiều, trên căn bản không có ai biết đến cùng có bao nhiêu hải đảo. Ở nơi này nhiều chút trên hải đảo, có đủ loại thần kỳ sinh vật, bọn họ tướng mạo kỳ lạ, cùng những địa phương khác sinh vật khác hẳn, đủ loại thế lực, hỗn loạn phức tạp. Tình thế cũng là phức tạp đa biến, mà ở trong Đông Hải, là càng là phức tạp, đủ loại sinh vật, chủng loại càng nhiều, cùng nhân loại khác biệt lớn hơn, có một ít sinh vật, thực lực cực sự mạnh mẽ, ít ỏi so với tông phái siêu cấp kém. Đông Hải trong nước biển, là hải tộc thiên hạ, hải trong tộc, cũng chia tam lục cửu đẳng, một ít vương giả cấp bậc chủng tộc, thực lực bọn hắn cường hoành phi thường, cho dù là giống như bối thần viện như vậy tông môn thế lực, cũng là không dám tùy tiện đắc tội, nếu không, bọn họ một khi nổi gióa. Sở sản sinh năng lượng, là thập phân to lớn, đây chính là Đông Hải ấy ư, thật là quá rộng lớn. Trong 5 người, Tuyết Oanh giống như Ngô Thần, cũng là lần đầu tiên tới Đông Hải, khi nàng nhìn thấy Đông Hải thời điểm, hoàn toàn bị rung động đến, chỉ thấy trên mặt biển lăn lộn, sóng dữ cuồn cuộn, quyển thiên phệ đất, tại bực này lực lượng trước mặt, không có đảm nhiệm, Hà Đông Tây có thể ngăn trở, phàm là trở ngại, đều là phải bị vô tình phá hủy. Ngô Thần nhìn một chút, Đông Hải khí thế, muốn vượt qua Sa Vân Lai Hải rất nhiều lần. Vô luận là từ mặt biển rộng rãi trình độ, hay lại là sóng gió cường độ, đều không phải là Vân Lai Hải có thể so sánh, không hổ là Đông Huyền vực lớn nhất hải hệ. Hạ U Lan liếc mắt nhìn, nhưng chỉ là nhàn nhạt nói một câu, này một ít sóng biển, chỉ có thể coi là làm là trung đẳng sóng biển đi. Cái gì? Tuyết Oánh cả kinh nói, U Lan sư tỷ, ngươi không phải là đang hù dọa ta đi, bực này sóng biển, cũng chỉ có thể coi là trung đẳng sao? Lưu Tử cũng đạo, Tuyết Oánh sư muội, ngươi lần đầu tiên tới, ngươi dĩ nhiên là không biết. Ta nhớ được lần trước chúng ta tới thời điểm, vừa vặn gặp phong bão thời kỳ, cấp độ kia sóng lớn, nhấc lên chừng 1.000m cao, khí thế trùng thiên, bài sơn hải đảo, kia, chờ lực lượng, mới là gọi là chân chính đáng sợ, liền coi như chúng ta tinh cực cảnh cường giả, cũng là nhất định phải tránh mũi nhọn, ngàn mét cao sóng lớn. Tuyết Oánh hung hăng chắc lưỡi hít hà, đó là như thế nào kinh khủng một loại sóng gió a? Sợ rằng trong tin đồn hủy thiên diệt địa, chính là như vậy mà đến đây đi, Ngô Thần nhưng là nhún nhún vai, hơn 1.000m sóng biển, so với hắn kiếp trước bên trong gặp phải cái loại này sóng gió. Còn là kém xa tít tắp, kiếp trước bên trong hắn gặp được mấy vạn mét cao sóng gió. Cái loại này sóng lớn cuốn lại, đủ để bao phủ nửa đại lục, cấp độ kia, lực lượng, đủ để hủy diệt thế gian hết thảy, cho dù là cường giả thần cấp, đều phải muốn tránh mũi nhọn, đừng bảo là những thứ này dọa người lời nói, trước tìm một cái hải đảo đặt chân đi. Hạ U Lan tay lấy ra hải đồ, mở ra đến, cẩn thận so sánh, ở nơi này Đông Hải chi thượng đi đi lại lại. Nhất định phải mang theo hải đồ, nếu là không có hải đồ chỉ dẫn, sẽ là nửa bước khó đi, nhưng là, nhìn một chút hải đồ, Hạ U Lan nhưng là nhíu chặt lông mày, đạo, không được, nơi này khắp nơi là thủy, căn bản là giám định không phương vị, vẫn phải là tìm một cái hải đảo mới được, đập vào mắt chỗ, trừ nước biển hay lại là nước biển, lại nơi nào có thể giám định phương vị đây? Vương Hải Phong hỏi, U Lan sư tỷ, chúng ta lại nên đi nơi nào tìm hải đảo đây? Hạ U Lan suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra phương pháp gì, chỉ là nói. Trước tiên ở trong vòng ngàn dặm xem một chút đi, nhìn một chút có hay không cái đảo, nếu như không có cái đảo, lại ngoài ra nghĩ biện pháp đi. Bốn người liếc nhau một cái, không có ý kiến gì. Đối mặt như tình huống như vậy, bọn hắn cũng đều là không nghĩ ra cái gì càng làm dễ pháp tới. Kết quả là, 5 người ở mịt mờ trên mặt biển lục soát một chút. Nhưng là, 5 người ở trong vòng ngàn dặm trên mặt biển lục soát hơn một canh giờ. Nhưng là liền nửa cái lông cũng không nhìn thấy, để cho trong lòng bọn họ rất là thất lạc. Lớn như vậy trên mặt biển, lại là không tìm được một cái đảo. Mọi người ở đây cảm thấy vô cùng thất vọng thời điểm. Đột nhiên, Lưu Tử cũng âm thanh âm vang lên tới. Mau nhìn, phía trước là không phải là có một cái đảo. Nơi nào, nơi nào, vừa nghe đến cái đảo hai chữ này, mọi người ngay lập tức sẽ là tới tinh thần sức lực. Theo Lưu Tử cũng ánh mắt nhìn, ánh mắt hoác mắt sáng lên, thật đúng là một cái đảo. Mấy người vừa mừng vừa sợ, dù sao, bọn họ ở chỗ này tìm khắp lâu như vậy, nhưng là không nhìn thấy bất kỳ cái đảo, mà nay rốt cục thì nhìn thấy một cái đảo, bọn họ lại nơi nào có thể không ngạc nhiên mừng rỡ đây. Đi, đi qua nhìn một chút, nhưng là, khi bọn hắn đi qua thời điểm, ngay lập tức sẽ là thất vọng, một cái như vậy đảo nhỏ, ở trên bản đồ có thể tìm được sao? Nhìn thấy hòn đảo nhỏ này, 5 người do nguyên lai kinh hỉ chuyển hóa thành thất vọng. Đây chỉ là một rất nhỏ cái đảo, theo liếc mắt, nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn cây số vuông đi, cái này ở Đông Hải Trư trong đảo, thuộc về tuyệt đối nơi chật hẹp nhỏ bé, cho dù là ở hải đồ, thượng, cũng trên căn bản là không thể nào tìm được vị trí. Bởi vì quả thực quá nhỏ, lại không có gì vượt trội địa vị, tự nhiên ở hải đồ thượng cũng sẽ không ghi lại, bất kể, đi xuống xem một chút rồi hãy nói, nếu như có tiếng người, vậy thì tìm cá nhân tới hỏi một câu đi, bây giờ, trong vòng ngàn dặm hải vực bọn họ đều đã tìm khắp nơi, không thu hoạch được gì. Thật ở không có biện pháp gì. Chương 684, đảo nhỏ vô danh. Rất nhanh, 5 người liền đến kia một cái trên hải đảo. Cái này cái đảo cũng không lớn, nhưng là trên đảo cây cối phong phú, đại thụ chọc trời, cao vút trong mây, tầng tầng lớp lớp, bên kia có một ít cây dừa. Chúng ta đi đánh nhiều chút gia tử, giải khát một chút đi. Tuyết Oánh chỉ trên bờ biển một hàng cây dừa nói, liếc mắt nhìn, những người khác không có ý kiến gì. Đuổi lâu như vậy đường, lại ở trên biển phi hành lâu như vậy, tự nhiên là có nhiều chút miệng khát. Ngô Thần từ cây dừa thượng đánh xuống một cái gia tử. Dụng trưởng lực phách mở, lập tức, một dòng nước trong chính là tràn ra, không nói hai lời, vùi đầu đi xuống, từng ngụm nuốt đứng lên, uống ngật là ngon, nước dừa cam liệt ngon miệng, thoang thoảng di nhân, là trên biển lữ hành người tối thứ tốt, rất nhanh, một cái gia tử liền bị hắn uống xong, Ngô Thần tiếp lấy lại đánh hai cái, bổ ra đến, nuốt nước, ba cái gia tử xuống bụng, Ngô Thần cả người cảm giác tinh thần rất nhiều, trước ở viên biển phi hành, trải qua mặt trời chói chan bộc phơi, cảm giác cả người đều là đau, chỗ này, như thế, U Lan sư tỷ, bây giờ chúng ta nên đi chỗ nào? Tại chỗ trong 5 người, là thuộc hạ U Lan lý lịch già nhất, tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, cho nên, mọi người tất cả đều là coi nàng là lãnh tụ, trên căn bản đều là nghe nàng, nàng nói cái gì chính là cái đó. Hạ U Lan ngẩng đầu, nhìn một chút thiên, sắc trời đã là đến gần hoàng hôn, không lâu sau nữa liền muốn hắc, mà đêm tối là cực không thích hợp với đi đường, cho nên, nàng quyết định bây giờ một hòn đảo nhỏ thượng nghỉ ngơi một đêm. Chờ ngày mai lại nói, ta xem sắc trời đã tối, không bằng trước ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi tìm còn lại hải đảo đi. Mấy người liếc nhau một cái, không có ý kiến gì, đuổi một ngày đường, bọn họ cũng đúng là tương đối mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực, đó cũng là rất không tồi. Ta đi tìm chút củi lửa, ta đi tìm chút thức ăn, mọi người rất nhanh làm phân công, nếu quyết định muốn nghỉ ngơi một đêm, những thứ này cần thiết sinh tồn đồ vật, vậy khẳng định là yêu cầu. Ngô Thần đi vào trong rừng rậm, một cánh rừng rất tươi tốt. Cây cối vừa cao vừa lớn, nếu muốn tìm củi lửa, đó là rất dễ dàng, rất nhanh, hắn tìm một đống lớn, giống, lúc này, đột nhiên một cái tiếng giống thảm truyền tới, Ngô Thần còn chưa phản ứng kịp, đột nhiên trước mắt thoáng một cái móng vuốt sắc bén đã là hướng hắn cho cào xuống. Tốc độ nhanh không tưởng tượng nổi, yêu nghiệt phương nào, Ngô Thần thực lực bây giờ sớm đã là xưa không bằng nay. Hắn hét lớn một tiếng, đan điền cuồn cuộn, một cổ cường đại khí thế tràn ra, hóa thành một đạo vững chắc phòng ngự tường. Ngăn cản ngoại lai lực lượng cuốn, kia cái móng vuốt đánh vào một đạo phòng ngự trên tường. Lực lượng khổng lồ, cuối cùng khiến cho toàn bộ phòng ngự tường đều là một trong chấn. Nhưng là, Ngô Thần phòng ngự tường thập phân vững chắc, cổ lực lượng này mặc dù hung, nhưng cũng là không thể đem cho đánh nát, thấy không đả thương được Ngô Thần, đầu kia không biết thứ gì thần bí sinh vật chính là lập tức đổi lại phương hướng. Trực tiếp rời đi, nó cũng nhìn ra Ngô Thần thực lực phi phàm, không phải là dễ dàng đối phó như thế. Muốn đi, khả năng không, Ngô Thần hắn cũng không muốn gây chuyện. Cho tới bây giờ cũng sẽ không chủ động đi dẫn đến người khác. Nhưng là, nếu như người khác muốn tới chọc giận hắn, hắn cũng sẽ để cho đối phương nhìn một chút, dẫn đến hắn hậu quả sẽ có bao nhiêu nghiêm trọng. Trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ hỏa diễm thăng lên, phác đằng mà lên, trong chớp mắt chính là hướng về kia cái thần bí đồ vật bắn qua. Giống, cái đó thần bí sinh vật còn chưa kịp thoát đi, chính là trực tiếp bị một cổ hỏa diễm đánh trúng, kêu thảm một tiếng, trực tiếp té xuống đất, thân thể lay động mấy cái, chính là nằm trên đất, không có động tĩnh. Ngô Thần bây giờ luyện hóa địa ngục U Liên, có địa ngục U Liên hiệp trợ, hắn hỏa hoàng quyết uy lực tăng vọt, sở được đến hỏa diễm, càng là vô cùng đáng sợ, chỉ cần một đòn, đó là có thể tuyệt tiện tiêu diệt tứ giai yêu thú. Giết một con thần bí sinh vật sau, Ngô Thần cúi đầu cẩn thận đi xem, một con thần bí sinh vật bởi vì bị hắn hỏa diễm đánh trúng, toàn thân nám đen, như than một dạng, cho dù là hắn, ở đệ nhất nhãn thời điểm, cũng là không có thể nhận ra đây rốt cuộc là vật gì. Tỉ mỉ nhìn một lúc lâu, Ngô Thần lúc này mới nhận ra, đây là một loại tên là chồn đen mèo sinh vật, loại vật này một loại cuộc sống ở kề biển địa phương hoặc là ở trên hải đảo. Thuộc về quần cư sinh vật, tính cách hung dị thường, một khi bị nó môn cho để mắt tới, cho dù là tu vi tu sĩ cường đại, đó cũng là một loại rất phiền toái sự tình. Chồn đen mèo không thể nào đơn độc chạm, phụ cận đây nhất định là có chồn đen bầy mèo. Chồn đen mèo loại sinh vật này, thực lực rất khó nói, từ cấp 1 đến lục giai đều có, với nhau giữa khác biệt rất lớn. Nói cách khác, một con chồn đen mèo, theo Ngô Thần đánh giá, cũng chính là một con yêu thú cấp 3, tương đương với nhân loại linh hải cảnh tu sĩ. Đối với cái này loại cấp bậc chồn đen mèo, Ngô Thần dĩ nhiên là không thèm để ý chút nào, hắn chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên, đó là có thể tiêu diệt một mảng lớn. Nhưng là, nếu như nói gặp ngũ giai chồn đen mèo, vậy thì tương đối phiền toái, bởi vì ngũ giai chồn đen mèo thì tương đương với là bọn hắn nhân loại tu sĩ bên trong tinh cực cảnh cường giả, cũng chính là với Ngô Thần một cảnh giới sinh vật, mà ngũ giai sinh vật cường đại, đó là không thể nghi ngờ. Đã từng hắn gặp qua ngũ giai yêu thú có ngũ giai cửu u tước, ngũ giai hỏa loan phượng, bọn họ thực lực đều là dị đoan mạnh mẽ, để cho Thuấn Nhan, Lôi Hồng như vậy tông phái siêu cấp chân truyền đệ tử đều phải cảm thấy vô cùng nhức đầu. Cho nên nếu như gặp thực lực bực này chồn đen mèo lời nói, cho dù là hắn cũng là muốn nghiêm túc đối đãi, hay là trở về rồi hãy nói. Gặp chồn đen bầy mèo, Ngô Thần có thể là không dám khinh thường, không có làm bao nhiêu dừng lại, hắn chính là trực tiếp hướng bãi biển phương hướng đi. Ngược lại hắn bây giờ củi đã làm cho không sai biệt lắm, nhưng mà hắn còn chưa đi ra mấy bước, chính là đột nhiên cảm thấy một trận gió rét thổi tới, để cho thân thể của hắn đánh một cái lạnh run, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt đại biến, chung quanh trong bụi cây chẳng biết lúc nào xuất hiện rất nhiều ánh mắt, bọn họ từ trong bụi cây nhô đầu ra, một đôi băng lãnh mắt nhìn hắn, kia trong cặp mắt lạnh giá thấu xương, khát máu như điên, hiển nhiên là đã đem Ngô Thần cho khóa địch, muốn giết hắn, đoạt được trên người hắn huyết nhục, cùng với vì chúng nó đồng bạn trả thù Tuyết Hận. Lúc này có chút phiền phức, nếu là một cái chồn đen mèo, cho dù là ngũ giai, hắn là như vậy không có bao nhiêu sợ hãi, hắn đối với thực lực mình vẫn có lòng tin, ngũ giai yêu thú muốn đối phó hắn, kia tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Nhưng là, nếu như nói trừ ra ngũ giai chồn đen mèo ra, còn có còn lại rất nhiều chồn đen mèo tồn tại, như vậy, hắn muốn đón đánh lời nói, vậy thì rất là phiền toái. Phải biết, chồn đen mèo tốc độ cực nhanh, tựa như tia chớp, nếu như bị quấn lên, vậy sẽ là tương đối phiền toái một chuyện. Chương 685, chồn đen mèo, bá, một con chồn đen mèo phạch một cái nhảy cỡn lên, tốc độ thật nhanh, liền Ngô Thần đều là chỉ thấy một đạo màu đen tia chớp ở trước mắt thoáng qua. Ngay sau đó, một cổ mãnh liệt khí thế chính là xông lại. Khí thế bước người, lăng lệ vô cùng, Kim Thuẫn, đối mặt loại tốc độ này hình yêu thú, Ngô Thần cũng là không dám có nửa chút khinh thường, không nói hai lời, ngay lập tức sẽ là vận chuyển bất diệt kim thân quyết. Kim quang óng ánh, từ trên người hắn bộc phát ra, giống như là một vầng mặt trời chói chang như thế, trong chớp mắt chính là, ngưng tụ tạo thành một mặt Kim Thuẫn lực lượng phòng ngự, nhưng là nếu so với trước kia hắn ngưng tụ ra tới phòng ngự tương lợi hại hơn nhiều. Bởi vì hắn bất diệt kim thân quyết vốn chính là chủ đi phòng ngự con đường này. Do nó ngưng tụ ra tới giờ lá chắn, có thể nói là tuyệt đối phòng ngự, không có thứ gì có thể so với. Móng vuốt sắc bén đánh vào Kim Thuẫn phía trên, Kim Thuẫn thượng bộc phát ra một cổ kim quang rực rỡ, giống như kim sắc hỏa hoa như thế, nhưng là lại thì không cách nào động chút nào. Đồ Long Đao, Ngô Thần hét lớn một tiếng, cho gọi ra Đồ Long Đao, chỉ thấy một đoàn tia sáng chói mắt từ trên người hắn bộc phát ra, nhiễm nhiễm dâng lên, rất nhanh thì hóa thành một đem thần đao. Đây chính là Đồ Long Đao. Đồ Long Đao vừa xuất hiện, một cổ rực rỡ ánh sáng chính là bộc phát ra, mãnh liệt đao mang phô thiên cái địa mà ra, chung quanh chồn đen mèo nhìn thấy cây đao này, cả người da lông đều là giơ lên đến, rối rít là phát ra lệ hống, từng cổ một khiếp người hung quang trào hiện ra, trải rộng trong phương viên 10 trượng sở hữu không gian, rất rõ ràng là tại đối kháng Đồ Long Đao trên người. Một cổ bá đạo thêm lăng lệ đao khí, nâng tay phải lên, Ngô Thần nắm lên Đồ Long Đao, sau đó nhất đao đánh xuống, một con kia chồn đen mèo nhìn thấy Ngô Thần Đồ Long Đao, đơn giản là hù dọa giật mình, bóng người chợt lóe, hóa thành một đạo màu đen tia chớp, nhanh chóng nhào ra đi, muốn né tránh, bất quá, tốc độ nó nhanh, Ngô Thần ánh đao tốc độ nhanh hơn, đáng sợ nhất đao, hung hăng đánh xuống, siêu cường đao khí, đem chung quanh một trượng trong khoảng không gian cũng cho đông lại. Khiến nó là muốn tránh cũng không được, không thể tránh né, a, hét thảm một tiếng, truyền tới, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, còn có một đạo huyết quang, cũng là biểu bắn ra. Sau đó, một con kia chồn đen mèo chính là té xuống đất, thân thể trực tiếp là bị chém thành hai khúc, chết đến mức không thể chết thêm. Nhất đao bổ một cái này chồn đen mèo, Ngô Thần đem đồ long đao nâng lên, nhắm ngay chung quanh chồn đen mèo. Nếu những xúc sinh này muốn tới vây công cho hắn, như vậy, hắn cũng gọi chúng nó kiến thức một chút. Trong tay hắn cái thanh này đồ long đao lợi hại, hống hống hống, nhìn thấy Ngô Thần nhất đao phách giết bọn nó đồng bạn. Chung quanh chồn đen mèo tức giận, ở nơi này cái đảo trên, bọn họ chồn đen mèo liền là tuyệt đối bá chủ, còn không có thứ gì dám sát hại bọn họ chồn đen mèo. Lập tức, vô số đạo màu đen tia chớp bay ra ngoài, đồng loạt hướng Ngô Thần tấn công đi, bọn họ nhất định phải giết Ngô Thần, đưa hắn chém thành muôn mảnh, cho là bọn họ đồng bạn trả thù Tuyết Hận. Thoáng chốc, Ngô Thần nhưng mà nhìn thấy vô số tia chớp ở trước mắt không ngừng đung đưa. Chỉ có thể nhìn được tia chớp, nhưng là không có biện pháp nhìn thấy chồn đen mèo bóng người. Những thứ này chồn đen mèo tốc độ, vậy thật là không phải là suy, rất nhanh, không hổ là tốc độ hình yêu, thú, nhưng là, hắn cũng không sợ. Hét lớn một tiếng, trong tay đồ long đao, một cổ cường đại lực lượng tràn vào đồ long đao bên trong. Đồ long đao run rẩy kịch liệt, một cổ cường đại đao khí, trong thời gian ngắn bộc phát ra. Trải rộng ở chung quanh ba trượng trong khoảng không, gian bên trong, tạo thành một đạo cường đại kết giới, ở đạo này trong kết giới, đao khí trùng thiên, đao mang chói mắt, bức người nhiếp phách, vô kiên bất tồi. A, Ngô Thần bây giờ lực lượng vô cùng cường đại, hắn thật sự thúc dục đao khí, tự nhiên cũng là không thể tầm thường so sánh, đáng sợ đao khí cuốn mà ra, giống như từng mảnh lưỡi đao sắc bén, không ngừng cắt rời những thứ này chồn đen mèo thân thể, khiến chúng nó đều là nhẫn không, ở phát ra tiếng kêu thảm, cho ta toái. Ngô Thần lòng bàn tay chuyển một cái, đồ long đao một phen, đao khí phương hướng đột nhiên biến đổi, biến thành ngang dọc chi hướng, cùng trước những đao khí đó đồng thời, tạo thành một trận siêu đại hình cối xay thịt, giá nhất giá cối xay thịt xuất hiện, khiến cho thuộc về Ngô Thần ba trưởng, bên trong toàn bộ chồn đen mèo đều là kêu thảm thiết, không ngừng phát ra gào thét, căn bản là không chịu nổi một cổ lực lượng, chốc lát, một đại một dạng huyết vũ tung tóe mà xuống, thuộc về Ngô Thần ba trưởng không gian bên trong những hắc đó hồ ly mèo toàn bộ đều bị xoắn nát. Hóa thành một màn mưa máu, rối rít mà xuống, như vậy một loại cảnh tượng, là phi thường khiếp người, từng cổ một tinh thuần năng lượng, điên cuồng tràn vào đến Ngô Thần trong thân thể, Hỏa Hoàng quyết gia tốc vận hành, nhanh chóng đem những năng lượng này luyện hóa, biến hóa thuộc về là chính hắn lực lượng, Hỏa Hoàng quyết đột phá đệ tứ trọng cảnh giới, hấp thu thiên nhiên năng lượng tốc độ cũng là tương ứng tăng nhanh, hiệu suất cũng có tăng lên, đối với Ngô Thần tu vi xúc tiến cũng là càng tốt. Trên mặt đất, ngay lập tức sẽ là xuất hiện một đống lớn chồn đen mèo thi thể. Những thi thể này phần lớn đều là tàn phá không chịu nổi. Thi thể không hoàn toàn, một cổ nồng đậm huyết tinh chi khí, điên cuồng lan tràn ra, còn lại chồn đen mèo thấy vậy, cũng là không dám trở lại tấn công Ngô Thần, là bị mới vừa rồi thảm thiết một màn dọa cho ở như thế. Ở Ngô Thần giết chết những thứ này chồn đen mèo bên trong. Không thiếu tứ giai chồn đen mèo, chỉ tiếc, coi như là tứ giai chồn đen, mèo, cũng như thường không phải là Ngô Thần đối thủ. Ngô Thần cặp mắt lăng lệ, sắc bén vô cùng, hắn nhìn chung quanh chồn đen mèo. Trong tay đồ long đao toát ra sáng lạc đao mang, giống như trong địa ngục tới chết như thần, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, đó là có thể thi sát hết thảy. Chung quanh chồn đen mèo bị trấn áp, thân thể cuối cùng run rẩy, không dừng được lui về phía sau, phảng phất Ngô Thần là cái gì so với bọn hắn còn đáng sợ hơn thứ gì đó. Bên phải tay nắm chặt đồ long đao, bên trái tay nắm chặt kim thuẫn, Ngô Thần từng bước đi tới, ánh mắt sắc bén, giống như ưng nhãn, chấn động tâm hồn, chung quanh chồn đen mèo không ngừng lùi lại, hiển nhiên là sợ Ngô Thần. Căn bản cũng không dám nữa hướng hắn phát động bất kỳ công kích nào. Cho đến, một cái to lớn hống khiếu truyền tới, giống, đang lúc này, một tiếng to lớn hống khiếu, đất từ rừng rậm sâu bên trong truyền tới, một cái thanh âm, cực độ khổng lồ, giống như viễn cổ cự long tỉnh lại, kèm theo một cái to lớn hống khiếu, còn có một cổ siêu cấp lực lượng khổng lồ, cổ lực lượng này, muốn vượt qua xa tứ giai, ngũ giai yêu thú, Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới, ở nơi này nhỏ đến không thể lại tiểu trên hải đảo. Lại là có ngũ giai yêu thú, như vậy có thể thấy, Đông Hải rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ, không phải người bình thường có thể xông xáo địa phương, giống, nghe được trong rừng rậm cái đó to lớn hống khiếu, chung quanh chồn đen mèo ngay lập tức sẽ là dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cả người huyết quang dũng động, yêu khí tràn ngập, là có chủ định, chương 686, Miêu Vương, hống hống hống, toàn bộ chồn đen mèo đều là giống giận, tự động tách ra một con đường. Giống như là đang nghênh tiếp bọn họ vương như thế, mà trên thực tế cũng quả thật là như thế. Chỉ chốc lát sau, một cái hình thể to lớn chồn đen mèo xuất hiện ở Ngô Thần trong tầm mắt. Một cái này chồn đen mèo dáng vô cùng khổng lồ, so với một con cọp đều phải càng thêm lớn, quanh thân màu đen da lông bóng loáng lóe sáng, từng cổ một khiếp người hung uy từ trên người nó bộc phát ra, chỉ là này cổ uy thế, là có thể để cho chân vũ cảnh cường giả hai chân phát run. Không ngừng run rẩy, ngũ giai chồn đen mèo, Ngô Thần hít sâu một hơi, ánh mắt trước đó chưa từng có ngưng trọng, một con chồn đen mèo, không thể so với chung quanh những thứ này chồn đen mèo. Nhưng là một cái thực lực đạt tới ngũ giai kinh khủng đại gia hỏa. Cho dù là hắn, nếu muốn ứng đối, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Sự tình, Miêu Vương nhìn Ngô Thần liếc mắt, cuối cùng miệng nói tiếng người quát lên, nhân loại, người thật lớn mật, lại dám đến bản vương trên địa bàn tới dương oai. Ngô Thần âm thầm cả kinh, mèo này vương cuối cùng nhà thông thái ngữ, điều này cũng làm cho người cảm thấy có chút ngạc nhiên. Nhưng là, thế gian vạn vật, đều có linh tính, giống yêu thú những thứ này, đang không ngừng tu hành, tăng lên tự thân tu vi và thực lực trong quá trình. Bọn họ trí tuệ cũng là, sẽ dần dần bị khai phát ra tới, nhà thông thái ngữ, nói tiếng người, thậm chí là biến ảo thành là nhân hình, những thứ này, đều có thể. Ngô Thần đạo, ta vốn vô tình mạo phạm, là người bộ hạ mới vừa rồi không giải thích được bay ra ngoài. Muốn lấy tính mạng của ta, Miêu Vương cũng không cảm thấy kỳ quái, giống như bọn họ chồn đen mèo loại sinh vật này, là thuộc về tuyệt đối loài ăn thịt sinh vật, mà Ngô Thần là thuộc về tu hành giả, trên người huyết lực dư thừa, linh lực đầy đủ, đối với bọn họ chồn đen mèo mà nói, thuộc về đại bổ chi vật, nếu là thôn phệ hắn huyết nhục, không chỉ có thể nhét đầy cái bao tử, cũng có thể tăng cường thực lực bản thân, nhân loại, trên người của ngươi huyết nhục rất thơm. Bản Vương nhìn chúng, Miêu Vương liếm liếm môi, phạch một cái, bóng người ngay lập tức sẽ là biến mất. Thật là nhanh, Ngô Thần mặt liền biến sắc, cái này đại gia hỏa, dáng lớn như vậy, nhưng là nó tốc độ này nhưng là một chút đều không chậm. So với trước kia những hắc đó hồ ly mèo còn nhanh hơn. Còn phải tấn, tuyệt đối không thể khinh thường, lại cũng không sợ, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ hung hỏa diễm, trong nháy mắt lao ra, trong chớp